Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, ta muốn đi tranh. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán đem tiên thiên tu vi. Vững chắc sau đó, liền đi tới Võ Mị Nương động phủ ra. Cốc, cốc, cốc, ra cát thần toán gõ cửa đá. Sau đó dùng hòa hoãn giọng nói, Mị Nương ở đây không? Rất nhanh hang đá liền được mở ra. Võ Mị Nương nhìn Gia Cát thần toán dùng thanh âm quyến rũ nói, Gia Cát đại ca, mời vào đi. Tiến vào hang đá sau đó, hai người ở hang đá trong trên bàn đá ngồi xuống. Võ Mị Nương hướng về phía Gia Cát thần toán hỏi, Gia Cát đại ca, ngươi đánh vào tiên thiên thành công? Thành công, Gia Cát thần toán gật đầu một cái nói. Nhìn Võ Mị Nương sắc mặt trong treo một tia nhàn nhạt vẻ lo lắng. Gia Cát thần toán hỏi nhỏ, ngươi đây là thế nào? Ta làm sao cảm giác ngươi thật giống như không dáng vẻ cao hứng? Có phải hay không Lưu Thúc bên kia xuất hiện vấn đề gì? Gia Cát thần toán đã sớm biết rồi Võ Mị Nương đạt được Thanh Vân làm ở chuyện này. Hơn nữa cũng biết Võ Mị Nương đem Lưu Dũng phái đi ra ngoài mời chào người, cho nên hắn mới có câu hỏi này. Lưu Thúc ở thành Thanh Vân không chỉ có một người tay cũng không có chiêu mộ được, hơn nữa còn bị hai người của anh đánh được sưng mặt sưng mũi. Bây giờ trở lại Minh Động Phủ, nói xong câu này nói sau đó Võ Mị Nương trong lòng mềm nhũn liền nhẹ giọng khóc lên. Gia Cát thần toán vừa nhẹ nhàng vỗ Võ Mị Nương bả vai, một bên ôn nhu an ủi Võ Mị Nương. Nửa nén hương thời gian trôi qua, Võ Mị Nương mới lau đi nước mắt. Võ Mị Nương trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng thần sắc. Gia Cát đại ca, ta có một ít thất thố. Gia Cát thần toán lắc đầu nói, không có quan hệ, ta vĩnh viễn là người kiên cường cánh tay. Bất quá Mị Nương, ta muốn biết là người kết quả là nghĩ như thế nào? Ta, Võ Mị Nương chỉ mình, vẻ mặt nghi hoặc vẻ. Đúng, chính là ngươi, ngươi rốt cuộc là ước chừng muốn tự vệ, hay là muốn tranh một chuyến cái này tông chủ vị? Gia Cát thần toán nhìn Võ Mị Nương ánh mắt nói, Mị Nương, nếu như ngươi muốn tự vệ nói, chỉ có rời đi Thanh Vân kiếm tông. Ta dám cam đoan, Võ Lâm Phong cùng Võ Lâm Hạo tại chưa có lấy được tông chủ vị trước tuyệt đối sẽ không đối với ngươi ra tay, bất quá sau đó thì sao? Cùng Yến Trọng Hằng bọn họ trong đó một cái thừa kế tông chủ vị trí, bọn họ có thể hay không không đúng ngươi động thủ, bên giường há cho người khác ngủ say sưa. Phỏng đoán cùng đến lúc đó, ngươi phụ thân tất cả con cháu, phỏng đoán chỉ có thể lưu lại một cái, những người khác ắt phải đều phải bị dọn dẹp. Người dĩ nhiên cũng chạy không thoát một kiếp này. Võ Mị Nương vừa định muốn nói gì, liền bị Gia Cát thần toán trực tiếp cắt đứt. Mị Nương, người không cần phải nói cái gì, bọn họ hẳn sẽ không như vậy ác độc, lời như vậy. Người những đại ca này như thế nào, người chẳng lẽ còn không biết sao? Bọn họ tuyệt đối có thể làm loại chuyện này. Gia Cát thần toán khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt nụ cười tươi. Đối với Võ tông chủ cả đời nơi là ta Gia Cát thần toán là tương đương bội phục, nhưng hắn đào tạo con cái phương thức ta cũng không dám gật bừa. Hắn từ nhỏ liền bồi dưỡng mình con cái ý thức cạnh tranh, thậm chí đem bọn họ làm là cổ trùng giống vậy đào tạo, còn kém để cho bọn họ tự mình ra trận giết lẫn nhau. Đưa đến những thứ này, anh chị em bây giờ không có chút nào thân tình có thể nói, thậm chí lẫn nhau coi đối phương như kẻ thù xâm lược. Bây giờ có hắn trấn giữ, những thứ này con cái cho dù cạnh tranh cũng chỉ có thể thông qua những phương diện khác, hoặc là thủ hạ giữa tỷ đấu. Nhưng đến khi hắn chết, điều quy củ này lại có ai sẽ tuân thủ? Võ Mị Nương im lặng, những thứ này nàng dĩ nhiên biết, nhưng nàng chỉ là cho tới bây giờ cũng không muốn thừa nhận mà thôi. Võ Tử Tư giáo dục con cái phương thức thật có vấn đề. Mà là có vấn đề lớn. Vậy may Võ Mị Nương khi còn bé không cùng bọn họ chung một chỗ. Mà là cùng mình trời xanh tính hiền lành ôn hòa mẫu thân sinh hoạt. Mới không thay đổi thành Võ Lâm Phong các người như vậy hình dáng. Trước Gia Cát thần toán nói bội phục Võ Tử Tư là giả. Bất quá khinh bỉ hắn đào tạo con cái phương thức ngược lại thật. Võ Tử Tư là Vũ Thiên Chiếu con riêng không tệ. Nhưng Võ Tử Tư qua nhưng là tán tu sinh hoạt. Mặc dù có chút kiêu hùng chi tư. Nhưng khí lượng nhưng vẫn là quá nhỏ. Hắn loại này đào tạo con cái phương thức đúng là có thể bồi dưỡng được một cái mạnh nhất con cái tới. Nhưng cái này thì có ích lợi gì? Thanh Vân Kiếm Tông không biết bởi vì là một cái người mà phát sinh biến hóa. Hắn loại này đào tạo con cái phương thức căn bản là đang học triều đại hoàng thất đấu tranh mà thôi. Kịch liệt tàn khốc, chỉ chừa một người, bất quá nơi này là giang hồ. Không phải hoàng tộc, Thanh Vân Kiếm Tông cũng không phải Đại Minh hoàng thất, thủ hạ cường giả vô số. Chỉ cần hoàng đế không làm chết, giang sơn liền vô ưu. Thanh Vân Kiếm Tông nếu thật muốn phát triển, hẳn đi học thiên hạ tám nhà vậy mấy chút đại thế gia. Phát triển thành gia tộc kiểu mẫu còn không sai biệt lắm. Mặc dù gia tộc kiểu mẫu cũng sẽ có tàn khốc cạnh tranh. Nhưng ít nhất đang đối với bên ngoài, sẽ bảo đảm cầm nhất định đoàn kết. Hơn nữa gia tộc kiểu mẫu liền thật giống như cút tuyết cầu vậy. Chỉ cần không xuất hiện quá lớn biến cố, nhất định sẽ từ từ lớn mạnh. Giống bây giờ Thanh Vân Kiếm Tông, hoàn toàn là tông sao tông. Gia tộc không thành gia tộc, mọi người có lúc gọi Võ Tử Tư là tông chủ, có thì gọi Võ Lâm Phong bọn họ là vũ gia người. Thanh Vân Kiếm Tông võ gia, đáng tiếc con đường này lại bị Võ Tử Tư cho hoàn toàn tống táng. Bây giờ mấy con cái giữa vết rách đã hoàn toàn tạo thành. Căn bản cũng không có thể đoàn kết lại với nhau tạo thành một gia tộc. Cái này Thanh Vân Kiếm Tông võ gia, định trước sẽ không xuất hiện. Gia Cát thần toán nhìn thẳng Võ Mị Nương ánh mắt, lợi hại quan hệ hắn đều đã đối với Võ Mị Nương nói rõ. Bây giờ thì phải xem nàng nên lựa chọn như thế nào. Võ Mị Nương bị Gia Cát thần toán ánh mắt đưa mắt nhìn. Cảm giác được mình nội tâm tựa như đều phải bị Gia Cát thần toán nhìn thấu vậy. Không khỏi được có chút bối rối. Bất quá Gia Cát thần toán những lời đó nhưng thủy chung vang vọng ở Võ Mị Nương trong lòng. Mình có nên hay không đi tranh? Mình không tranh, Võ Lâm Phong bọn họ liền không tha cho mình. Mình đi tranh, liền thề cần thiết cùng cha khác mẹ huynh đệ binh nhung gặp nhau. Nhưng mình không tranh, bị liên lụy cũng không chỉ nàng một cái. Bị hắn coi như tỉ muội Võ Thanh Hà, chiếu cố nàng trưởng thành trưởng bối Lưu Thúc. Nếu như liên lụy đến bọn họ, mình há có thể không hổ cứu. Hơn nữa Võ Mị Nương vốn là có một viên quyền lực tâm. Chẳng qua là cái này một viên quyền lợi tâm bị hắn yếu thế lực nhỏ bao vây. Bị vô hạn đặt nhỏ. Nếu không nàng cũng không biết vận dụng lớn như vậy giá phải trả mời chào Gia Cát thần toán. Võ Mị Nương thở ra một hơi dài. Thấp thỏm nói, ta muốn đi tranh. Nghe được nàng câu trả lời này, Gia Cát thần toán trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Biết đáp án liền tốt. Mị Nương ngươi yên tâm đi, ngày mai ta sẽ cho ngươi một trả lời hài lòng. Võ Mị Nương có chút hưng phấn rời đi. Gia Cát thần toán chính là bắt đầu rơi vào trầm tư mình kế hoạch kế tiếp. Muốn phải giúp Võ Mị Nương đoạt được cái này tông chủ vị cũng không phải là như thế đơn giản. Võ Mị Nương khởi điểm quá thấp, mình nhất định phải thật tốt mưu đồ một phen mới được. Huống chi mình kẻ địch cũng không phải là Võ Lâm Phong bọn họ. Những người này đội trời chẳng qua là một ít con tép mà thôi. Hắn chân chính đại địch phải nói là U Châu hai lớn cao cấp tông môn. Thanh Vân Kiếm Tông ở toàn bộ U Châu địa vị đặc thù. Chính là U Châu hai lớn cao cấp ma tông xem trọng. hai lớn cao cấp ma tông đều cần Thanh Vân kiếm ở giữa, địa vị đặc thù là một ít bọn họ không làm được sự việc. Hơn nữa Thanh Vân kiếm tông mỗi tháng sản xuất ra buôn bán lời còn có thành Thanh Vân trong vậy cơ. Số khổng lồ võ giả cũng làm U Châu hai lớn cao cấp võ lâm thế lực đỏ con mắt. Trước kia có Võ Tử Tư ở, lúc này bọn họ chỉ có thể cùng Võ Tử Tư hợp tác. Bây giờ Võ Tử Tư đã xế chiều, mới nhậm chức Thanh Vân kiếm tông người thừa kế U Châu hai đại võ lâm môn phái, khẳng định thế ở tất. Được, mình sớm muộn đều phải cùng bọn họ đánh giao đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-di-nối-di-nối-net-at-vung-vn-gạch-chéo-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.